Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 470, đánh lén ba. Đế đô, võ đạo trong học viện. Đây là một tòa khoa học kỹ thuật cùng lực lượng kết hợp học viện. Cũng là sở hữu võ giả chen vỡ đầu đều muốn vào học viện. Mà lại ở chỗ này sau khi tốt nghiệp, căn liền không cần lo lắng công tác vấn đề phân phối. Đều là các đại xí nghiệp tranh nhau chen lấn cướp đoạt tư nguyên. Mà trong học viện lão sư, tất cả đều là cấp bậc võ sư cao thủ. Dạng này nhân giáo đi ra học sinh có thể kém đi đâu vậy chứ? Tại giáo học lâu trên sân thượng, hai người tướng mạo phổ thông nam nhân đang hút thuốc, ngắm nhìn phương xa. Nếu như ngươi cho rằng bọn họ là người bình thường, vậy liền sai. Vũ Hướng Văn là hiệu trưởng, mà hai người bọn họ thì là Vũ Hướng Văn đồ đệ. Tuổi còn trẻ liền đạt tới bát phẩm vũ sư, sau này cũng có hy vọng đột nhiên trở thành vũ vương tồn tại. Nguyên Long mượn 3.000 tiền vàng sử dụng. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, nam nhân hơi hơi nhếch miệng cười nói. Nguyên Long liền so sánh trầm ổn hỏi: Cảnh Long, làm sao ngươi đêm qua cũng cược? Ai biết này tứ thiếu gia như vậy đồ ăn a, quá hố. Năm thứ hai một cái lão sư hôm qua thua táng ra bại sản, hôm nay đều từ chức không làm qua làm lính đánh thuê kiếm tiền. Cảnh Long trùng điệp thở dài, thẳng lắc đầu: a, đánh bạc không phải một cái tốt a, vài phút chuông để cho người ta nhảy lầu. Ngươi a, lập tức liền muốn kết hôn, thiếu cược điểm. Nói Nguyên Long liền vạch ra 5.000 tiền vàng cho Cảnh Long. Nhìn lấy còn nhiều 2.000 tiền vàng, Cảnh Long vịn Nguyên Long cười nói: đủ huệ đệ, không uổng phí đệ đệ đọc nhiều như vậy nồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi gặp rắc rối sự tình. Diễm Nhi là cô nương tốt, người khác lão để người ta lo lắng. Nguyên Long đập sợ Cảnh Long bả vai, cẩn thận căn dặn: biết, nhìn ngươi cái này quan tâm, sao sư phụ còn lợi hại hơn. Cảnh Long ngáp một cái, quay người lưng tựa lan can: ca, ngươi cũng nên tìm bạn, trường học nữ lão sư cũng có mấy cái không tệ. Cảnh Long khuyên: ca ca, Nguyên Long thật sự là nhất tâm si mê võ học, đều nhanh quên chính mình giới tính. Nguyên Long đem khói tắt mất, từ tốn nói: về sau lại thảo luận đi, người kết hôn sự tình làm được thế nào, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Không cần, tháng sau số 25 kết hôn, không nghĩ tới ta cũng đem bước vào hôn nhân phần mộ. Nguyên Long cười đập đệ đệ một chút, nhìn ngươi đắc ý: ca, hôm nay này nghe đồn ngươi nghe không? Vũ trụ thần khí a. Cảnh Long mang theo kinh ngạc sắc mặt nói ra: nếu như có thể ủng có một thanh vũ trụ thần khí, này chính là tốt đẹp dường nào sự tình a. Nguyên Long không thể nào tin được, đều là nghe đồn mà thôi, không thể dễ tin. Tích tích tích tích, hai người huynh đệ trên cổ tay đồng hồ đồng thời vang lên. Là sư phụ phát tin tức, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Vũ Hướng Văn đứng tại bệ cửa sổ một bên, đứng chắp tay nhìn lấy không trung ba khỏa đại vệ tinh. Hơi hơi hí mắt lóng lánh tinh mang. Sư phụ, sư phụ. Vũ Hướng Văn chậm rãi xoay người lại, lộ ra hòa ấn nụ cười. Không có đang đi học đi, hai người huynh đệ lắc đầu. Cảnh Long a, hôn lễ an bài tại số mấy? Vũ Hướng Văn ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, nhàn nhạt hỏi. Sư phụ, tháng sau số 25. Cảnh Long cung kính nói ra. Vũ Hướng Văn gật gật đầu. Đến lúc đó sư phụ nhất định đến cấp ngươi cổ động. Cảnh Long đại hỉ, tạ sư phụ. Nghe đồn các ngươi đều nghe nói qua chứ? Vũ Hướng Văn nói. Hai người huynh đệ nhất thời giật mình. Sư phụ cái này trong lời nói có hàm ý à? Sư phụ, chẳng lẽ nghe đồn là thật vũ trụ thần khí xuất hiện? Cảnh Long hưng phấn hỏi. Vũ Hướng Văn gật gật đầu. mới vừa cùng ngài Tổng thống mở một lần hội nghị, rất được tín nhiệm. Nhiệm vụ lần này rơi tại vi sư trên vai. Nguyên Long sắc mặt kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến cái này nghe đồn lại là thật. Quá không thể tưởng tượng, vậy mà xuất hiện nghịch thiên vũ trụ thần khí. Sư phụ, đồ nhi có thể vì ngài làm chút gì sao? Nguyên Long chắp tay hỏi. Các ngươi hai cái trên vai gánh rất nặng, mục tiêu minh bạch xác thực, lấy thực lực các ngươi, hẳn là có thể dây lát dây đối phương. Sau đó cầm xuống vũ trụ thần khí. Đến lúc đó một cái công lớn, vi sư cũng có thể tại ngài Tổng thống trước mặt hào hào đề bạt các ngươi. Hai huynh đệ đại hỉ, bọn họ kém cũng là lập công. Dạng này Vũ Hướng Văn mới có cơ hội hướng Tổng thống góp lời. Tạ sư phụ đề bạt, hai huynh đệ lần nữa xoay người chắp tay. Tốt, tin tức đã phát cho các ngươi. Sư phụ chờ các ngươi khải hoàn mà về. Vâng, hai người huynh đệ rời phòng làm việc, đứng tại cửa ra vào thở dài, sau đó nhìn về phía đối phương, xác nhận xem qua thần, Cảnh Long, ngươi cơ hội tới, ta, là chúng ta cơ hội tới. Nhìn nhau cười một tiếng, hai huynh đệ lập tức đi làm chuẩn bị, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Long An thành phố. Đương nhiên là dựa vào xuyên toa, hơn 10 vạn cây số khoảng cách, 1 phút đồng hồ liền đến. Đây chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Khi hai người huynh đệ đến Long An thành phố thời điểm, thật sâu cảm thán, thành thị nhỏ cũng là thành thị nhỏ a, căn bản không hề đế đô phồn hoa a. Ca, làm sao làm, trước quan sát mấy ngày đi, sau đó kế hoạch một chút. Bảo đảm vạn vô nhất thất, dù sao đối phương có vũ trụ thần khí, chúng ta muốn tại hắn lấy ra trước tiêu diệt hắn. Nguyên Long cẩn thận nói ra, dù sao đệ đệ lập tức liền muốn kết hôn, cũng không thể xuất sai lầm. Cảnh Long khinh thường nói ra, ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi, hai chúng ta đánh lén xác định vững chắc thành công, vũ vương đều phải ăn thiệt thòi. Huống chi là không có phòng bị hạ cấp vũ sư đâu. Cảnh Long, không nên khinh địch, ta là thế nào dạy ngươi? Nguyên Long nhẹ giọng quát, đệ đệ cũng là hư hỏng như vậy mau bệnh, chờ ăn thiệt thòi liền biết khinh địch hậu quả. Cảnh Long cười cười, ca, ta nhìn ngươi chính là quá mức cẩn thận, có đôi khi nên buông tay đánh cược một lần, khác sợ hãi rụt rè. Tiểu tử ngươi, ca, lần này nghe ta, chúng ta hôm nay dẫm tốt đi một chút, ngày mai liền hành động như thế nào? Cảnh Long lòng tin tràn đầy, không thế nào để ở trong lòng, dù sao từ trên tình báo đến xem, đối phương chỉ là một cái nhất nhị phẩm vũ sư, không đủ gây sợ, trước nhìn kỹ hắng nói đi, người cũng là muốn người nhà họ Thành, vững vàng nặng một chút, tốt, chờ kết hôn. Ta nhất định ổn trọng. Nói hai người liền biến mất trong biển người. Lúc này Diệp Hoa một nhà dạo bước tại đại trang viên trong, rất là thong dong tự tại. Đông Hoàng Ly giang hai cánh tay trên đồng cỏ chạy, tràn đầy sung sướng tiếng cười. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tựa như đang chọn nhà giống như, phát huy nữ nhân năng khiếu. Nói thí dụ như nơi này cần sửa đổi một chút, nơi đó cần động động, nhìn càng thêm mỹ quan. Diệp Hoa hút thuốc đi ở phía sau. Brett sắc mặt không hề tốt đẹp gì, hận không thể hiện tại liền đi chất vấn Tuyệt Thiên. Tôn thượng, chúng ta lúc nào qua? Brett một bên nhỏ giọng hỏi. Diệp Hoa thâm thở dài, hiện tại Diệp Tử Tử xem như điều giáo tốt, lại đụng phải Brett cùng Tuyệt Thiên cái này việc sự tình, làm sao lại không thể để cho bản tôn thanh nhàn một chút? Bản tôn lần này là đến du lịch, chơi 7-8 ngày liền đi, ngươi cũng không cần gấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.